Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nhìn sang Tiền Thị, không sao đâu, chẳng phải còn có thê tử của đệ sao, lần này nếu thành công, các đệ sẽ kiếm được thêm nhiều tiền. Tiền Thị liền tự tin đáp, đại tẩu, cứ giao cho muội, muội sẽ đảm bảo Kiều nhị làm tốt việc này. Trần Nguyệt mỉm cười khích lệ, ta tin ngươi, nhị đệ muội. Nghe vậy, Tiền Thị càng thêm tự tin. Yên tâm đi đại tẩu, mọi việc cứ để ta lo. Khuya hôm đó, cả nhà, trừ Trân Nguyệt và mấy đứa nhỏ, thì đều đã thức dậy. Họ thu hoạch và rửa sạch toàn bộ rau từ vườn sau, rồi đóng gói cẩn thận vào giỏ. Dù trời rất lạnh nhưng sau khi làm việc một hồi, chẳng ai cảm thấy rét mướt nữa. Vì kiếm tiền, chốt vất vả này, cả nhà đều chịu đựng được. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, họ chất rau lên xe lừa. Kiều nhị cùng Tiền Thị lên đường. Kiều nhị đánh xe, nói với thê tử, nàng nghỉ ngơi chút đi, đến nơi ta sẽ gọi nàng dậy. Được, sau khi Kiều nhị và Tiền Thị rời đi, những người còn lại cũng về phòng nghỉ ngơi. Vì sáng sớm họ còn phải dậy làm việc nên bữa sáng được giao cho Trân Nguyệt lo liệu, để mọi người có thể tranh thủ nghỉ ngơi thêm. Khi Kiều nhị và Tiền Thị đến Tống phủ và gõ cửa, Tống Thiết Sinh ra mở, vừa thấy liền nói. Huynh đệ Kiều gia, cuối cùng các ngươi cũng tới, mấy ngày trước chủ nhân nhà ta còn hỏi thăm các ngươi. Kiều nhị ngạc nhiên hỏi, a, không biết chủ nhân quý phủ có việc gì chăng? Tống Thiết Sinh đáp, không phải do nhà các ngươi đưa đồ ăn lần trước đã hết rồi sao? Mà này, đệ ca ngươi đâu? Sao hôm nay không thấy hắn? Ta còn có việc muốn hỏi hắn đấy. Tống Thiết Sinh vẫn cảm thấy Kiều Triều là người nắm quyền trong nhà. Kiều nhị gãi đầu. Hôm nay ca ta không đến, sau này khả năng cũng là ta tới thôi. Tiền Thị lập tức tiến lên hành lễ. Tiểu ca, từ giờ phu quân ta và ta sẽ thường xuyên qua lại. Không biết ngài có việc gì, chúng ta có thể về báo lại cho đại ca. Tống Thiết Sinh nhìn họ và hỏi. Trước đây, các ngươi có phải đã đưa đồ ăn cho tửu lầu Chu ra? Kiều nhị gật đầu. Đúng vậy, lần đó khi chúng ta mang đồ ăn đến, gặp Chu thiếu gia, nên hắn mua luôn số đồ ăn đó. Tống Thiết Sinh hỏi, sao không đưa tới Tống phủ chúng ta? Kiều nhị lúng túng, mồ hôi đổ đầy trán, không biết trả lời sao, chẳng lẽ nói là vì muốn giữ mối làm ăn lâu dài. Tiền Thị nhanh nhẹn kéo Kiều nhị và đáp, lúc đó Chu thiếu gia chủ động muốn mua, chúng ta không dám từ chối, nên mới bán cho họ. Kiều nhị vội vàng phụ họa, đúng đúng, là như vậy. Tống Thiết Sinh suy nghĩ một lát rồi hiểu ra rằng họ chỉ là nông phu bình thường. Không thể tự quyết định khi gặp quý nhân. Sau này các ngươi hãy ưu tiên đưa đồ ăn tới Tống phủ trước nhé. Tiền Thị liền đáp, chắc chắn rồi, lần tới khi rau quả tốt lên, chúng ta sẽ tới đây ngay. Tống Thiết Sinh hài lòng gật đầu, nhìn số đồ ăn Kiều nhị và Tiền Thị mang đến, rồi nói. Tống phủ sẽ lấy hết, các ngươi vào trong tính tiền đi. Được, lập tức, Kiều nhị và Tiền Thị vui vẻ dọn đồ xuống, nhanh chóng hoàn thành việc giao hàng. Tống Thiết Sinh nhắc nhở, nhớ là lần sau có đồ ăn gì thì đưa tới đây trước. Biết rồi, biết rồi. Sau khi kiếm được hơn 600 văn tiền, Kiều nhị và Tiền Thị mua lương thực xong thì quay về. Số lương thực mua hết 100 văn, vậy sau khi trừ đi chỉ còn lại 500 văn. Trần Nguyệt chia tiền, cho Kiều nhị và Tiền Thị 100 văn, Kiều Đại và nàng mỗi người 80 văn, Kiều Tam 10 văn, còn lại giao cho Kiều Trần Thị giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thị cầm 100 văn, vui mừng khôn xiết, trong khi Kiều Nhị kể lại chuyện Tống Thiết Sinh nói cho Kiều Triều nghe. Cách chương.